Tiểu thôn y danh mãnh, chương 99, khao khát tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tử Phủ mím môi, sắc mặt ửng hồng, vừa thẹn thùng vừa bất lực mỉm cười, nói tôi còn lựa chọn nào khác không? Cô có thể lựa chọn để một lát nữa tiến hành trị liệu. Triệu Đại Vĩ nói, Ngụy Tử Phủ thầm nói trong lòng rằng, để lát nữa trị liệu thế chẳng phải vẫn phải trị liệu sao? Trị liệu thước đi, vất vả cho anh rồi, lần nào cũng để anh chạy qua đây. Ngụy Tử Phủ ngồi đối diện với Triệu Đại Vĩ, đưa tay ra để Triệu Đại Vĩ bắt mạch lại nói. Thật ra, bây giờ sức khỏe của tôi đã tốt hơn nhiều rồi, hoàn toàn có thể đến chỗ anh khám bệnh. Triệu Đại Vĩ lắc đầu như chống bỏi tỏi. Không được, nhà tôi có người. Hả, Ngụy Tử Phủ thầm nghĩ trong lòng, chuyện này có liên quan gì đến việc nhà anh có người chứ? Nhưng giây tiếp theo, nghĩ đến cách chữa trị của Triệu Đại Vĩ, cô ấy lập tức cảm thấy hành vi khách sáo của mình vô cùng ngu ngốc. Ngốc đến mức muốn khóc, cô ấy vội vàng nói. Vậy sao, vậy thì không thể đến nhà anh chữa bệnh được. Sau này, vẫn phải làm phiền anh tiếp tục đến đây rồi. Hoặc là tôi có thể bảo chị Giai đi đón anh. Không sao, trước lúc nói chuyện, Triệu Đại Vĩ đã phán đoán bệnh tình của Ngụy Tử Phủ gần như đã lành, bước tiếp theo là củng cố kết quả điều trị. Nói sơ qua về tình hình bệnh với Ngụy Tử Phủ, sau đó mới đến mức trị liệu. Ngụy Tử Phủ xoay người lại, chiếc váy dài màu đen được cởi ra để lộ đôi chân thon và tấm lưng hoàn mỹ của cô ấy. Triệu Đại Vĩ hít một hơi thật sâu, lần trị liệu này sử dụng kim châm nên thuận tiện và nhanh chóng hơn rất nhiều. Trong quá trình trị liệu, Ngụy Tử Phủ đã nói chuyện với Triệu Đại Vĩ về những sự kiện gần đây để giảm bớt sự bối rối. Cô ấy nói, tôi đã nghe nói về cuộc chiến giữa khách sạn và Thiên Duyệt. Anh muốn đóng cửa khách sạn Thiên Duyệt trong vòng một tháng, nói thật thì việc này cũng rất khó khăn. Nhưng, cô ấy đổi giọng, mỉm cười nói. Không phải là không thể, tôi đã lấy được thông tin của Lưu Trường Thịnh và khách sạn Thiên Duyệt. Tôi nghĩ chúng ta có thể đánh bại nó miễn là kê đúng loại thuốc. Triệu Đại Vĩ bắt đầu cảm thấy hứng thú, rời sự chú ý ra khỏi cơ thể Ngụy Tử Phủ, quay đầu lắng nghe những lời tiếp theo của cô ấy. Cô nói tiếp đi, Triệu Đại Vĩ nói, được, Ngụy Tử Phủ khẽ nhướng mày, vẻ mặt khá đắc thắng. Chìa khóa để đánh bại Thiên Duyệt có hai điểm, một là Lưu Trường Thịnh và hai là Tổng Giám Đốc Phan Diễm Hồng của Thiên Duyệt. Chỉ cần anh đánh tan các mối quan hệ của Lưu Trường Thịnh ở Phong Lâm, đồng thời khiến Phan Diễm Hồng từ chức khỏi khách sạn Thiên Duyệt, khi đó khách sạn Thiên Duyệt sẽ tan rã, không thể sống sót. Về phần Lưu Trường Thịnh, địa vị của người này ở thành phố Phong Lâm hỗn tạp đến mức không dễ gì phá bỏ được. Cần có thời cơ và thời gian thích hợp. Đương nhiên, nếu có thể xử lý Phan Diễm Hồng, thì về cơ bản anh có thể nắm chắc một nửa phần thắng đánh bại Lưu Trường Thịnh. Khi Ngụy Tử Phủ nói đến đây, trong câu nói của cô ấy luôn có một sự che giấu, như thể cô ấy đang suy nghĩ xem nên dùng truyền đạt lời nói của mình cho thích hợp. Triệu Đại Vĩ nói thẳng, ý của cô là thực ra thì Phan Diễm Hồng chính là người phụ nữ riêng của Lưu Trường Thịnh đúng không? Có thể nói như vậy, nhưng cũng không thể nói như vậy. Tóm lại, Phan Diễm Hồng chính là chìa khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tử Phủ không muốn quá rõ về điều đó, bởi vì nói quá rõ không phù hợp với đức tính người con gái hiền hậu và thiên kim đại tiểu thư của cô ấy. Triệu Đại Vĩ cẩn thận nghe những lời của Ngụy Tử Phủ. Đột nhiên, Ngụy Tử Phủ khẽ kêu một tiếng, cạn lời với anh. Đại Vĩ, anh châm vào chỗ nào đấy? À, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Triệu Đại Vĩ run tay, dịch chuyển vị trí châm cứu ban đầu, gây ra một kết quả đáng xấu hổ. Tập trung tinh thần, Triệu Đại Vĩ châm cứu hết một mạch, sau đó mới thầm thở phào hơi thở đã kìm nén trong ngực và nói. Xong rồi, Ngụy Tử Phủ mặc quần áo vào. Quả nhiên con người đều phải dựa vào quần áo, Ngụy Tử Phủ vô cùng quý phái và xinh đẹp khi mặc quần áo lên người, hầu như bất kỳ người đàn ông cũng sẽ rung động khi nhìn thấy cô ấy. Sau khi điều trị, Ngụy Tử Phủ cũng thả lỏng hơn rất nhiều, nói với Triệu Đại Vĩ. Ra ngoài đi dạo chút nhé. Được, Triệu Đại Vĩ theo Ngụy Tử Phủ đi dạo quanh khu Thế Ngoại Sơn Trang. Phải nói rằng Thế Ngoại Sơn Trang này quả nhiên là được xây dựng như chốn bồng lai tiên cảnh, mỗi một công trình, mỗi một khung cảnh đều được bố trí vô cùng độc đáo, thoạt nhìn có thể nhìn được ra đây đều là những đường nét của một bậc thầy tài giỏi. Ngụy Tử Phủ nói, Sơn Trang này được cha tôi mời kiến trúc sư hàng đầu ở nước ngoài, đồng thời ông ấy còn tự lên kế hoạch. Chỉ riêng phí thiết kế đã tốn 80 triệu tệ. Triệu Đại Vĩ ngẩn ra thầm nói trong lòng rằng quả nhiên thế giới của những người giàu đều sẽ tiêu tiền như nước. Nhưng thiết kế của Thế Ngoại Sơn Trang cũng không xứng với mức giá 80 triệu tệ. Triệu Đại Vĩ hỏi, hiện tại cô gần như đã khỏe hẳn, tôi nghĩ thời gian cô còn sống ở đây cũng không nhiều nữa đâu nhỉ. Sau khi hoàn tất trị liệu, cô dự định sẽ làm gì? Tôi không muốn quay về, hơn nữa tôi cũng chưa nói tình trạng hồi phục của mình. Tại sao? Triệu Đại Vĩ khó hiểu. Kể chuyện này cho cha mẹ mình, ắt hẳn sẽ là cảnh tượng hạnh phúc cho tất cả mọi người. Ngụy Tử Phù không khỏi lộ ra một nụ cười chua xót. Nếu tôi cho họ biết rằng tình trạng của tôi có thể chữa khỏi, thì tiếp theo họ phải nghĩ đến việc kết hôn của tôi. Cô ấy ngẩng đầu, nhìn lên trời xanh nói. Ước mơ của tôi là lập ra một tập đoàn không kém công ty của cha tôi. Ước mơ này còn chưa thành hiện thực, vậy nên tôi vẫn chưa muốn kết hôn. Triệu Đại Vĩ giơ ngón tay cái lên, khá khen cho lòng quyết tâm này. Còn anh, Ngụy Tử Phù có chút tò mò hỏi Triệu Đại Vĩ. Bây giờ chắc là anh giàu có rồi, không biết dự định tiếp theo của anh có phải là cưới vợ sinh con không? Chuyện này, Triệu Đại Vĩ không biết nên trả lời như thế nào, đành phải nói. Hiện tại tôi cũng chưa nghĩ tới, cũng đâu có giàu lắm đâu, Ngụy Tử Phù có vẻ khá hài lòng với câu trả lời của Triệu Đại Vĩ. Chuông reng reng vang lên, Triệu Đại Vĩ nhận được cuộc gọi từ Hà Vũ Chân, nói rằng có thể đưa người đến thôn để làm móng. Anh chào tạm biệt Ngụy Tử Phù và chuẩn bị quay lại. Chắc là anh không lái xe đâu nhỉ, để tôi bảo chị Giai tiện anh. Ok, cảm ơn cô. Triệu Đại Vĩ không khách sáo với Ngụy Tử Phù nữa, dù sao như vậy cũng nhanh hơn chút. Phùng Giai lái chiếc BMW và đưa Triệu Đại Vĩ trở về thôn. Trên đường đi, Phùng Giai hỏi, Đại Vĩ cậu có thích cô gái nào chưa? Hỏi cái này làm gì? Triệu Đại Vĩ chợt căng thẳng, trời, hỏi mà cũng không được sao? Cô ấy cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cậu vẫn chưa thích cô gái nào thì tôi có thể giới thiệu cho cậu. Nhìn thấy nụ cười xấu xa của Phùng Giai, Triệu Đại Vĩ thản nhiên nói. Nếu tôi thích chị Giai thì sao? Cơ thể của Phùng Giai khẽ rùng một cái. Trong những năm qua, để chăm sóc Ngụy Tử Phù, cô ấy đã quên đi chuyện kết hôn của mình. Bây giờ Triệu Đại Vĩ nhắc tới, cô ấy mới nhớ ra đã nhiều năm không có yêu đương ai. Sau khi suy nghĩ, Phùng Giai cố gắng nói. Nếu cậu không ngại tôi lớn tuổi hơn, thì không thành vấn đề. Xì, Triệu Đại Vĩ không nói đùa nổi vụ này, cũng vội vàng không nói gì nữa. Nhưng mà Phùng Giai quả thực rất xinh đẹp, nếu anh nói mình hoàn toàn không có cảm giác gì khi nghe thấy câu nói kia của Phùng Giai, thì đó chính là nói dối. Cuối cùng, cũng về đến thôn làng, vốn dĩ muốn giữ Phùng Giai ở lại ăn tối, nhưng Phùng Giai còn rất nhiều việc phải làm, vì vậy Triệu Đại Vĩ chỉ có thể nhìn cô ấy rời đi. Một mình trên đường trở về, Phùng Giai vỗ ngực nói. Thật là quá đáng, một câu nói của thằng nhóc đó thôi cũng khiến mình siêu lòng. Cách chương.